Chàng rể trùng sinh, chương 148, giết, nên giết, góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, hơi thở Vương Bà nặng nề, những người ở đó không rét mà run. Bất chợt, hàng ngàn con mắt đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một người lớn tuổi tóc trắng xóa anh dũng đi đến. Sắc mặt ông lạnh lẽo, ánh mắt sắc như kiềm. Dường như chỉ cần một ánh mắt cũng đủ giết người. Triệu Cửu Linh, là Triệu Cửu Linh ông cụ nhà họ Triệu ở Thượng Hải đến rồi. Không biết là ai bỗng nhiên hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, cả hội trường buổi tiệc rượu đều vì thế mà xôn xao lên. Ông Triệu chắc phải hơn 90 tuổi rồi nhỉ. Khỏe mạnh nhìn như 6-70 tuổi là cùng. Hơn nữa đang đăng sát khí. Kiểu này là sắp thấy máu me rồi. Cái gì gọi là khí thể mạnh mẽ? Ông Triệu mới gọi là khí thế mạnh mẽ. Chỉ dựa vào ông ấy và cô Thẩm đều hận. Đủ để chứng minh rằng lúc này lửa giận của ông Triệu mãnh liệt thế nào. Lần này Tần Liên Tâm và Diệp Thiên tai vạ khó tránh. Sợ rằng lần này cho đại nội ra mặt cũng cứu không nổi Diệp Thiên và Tần Liên Tâm. Ngụy Thông thì lại càng kích động. Kéo tay Hàn Văn Đức vô cùng vui mừng nói. Đến rồi, Triệu Cửu Linh đến rồi. Lần này Diệp Thiên chết chắc. Nhà họ Tần cũng toi rồi. Chuyện tốt nha ông Ngụy. Đúng là một chuyện tốt. Hàn, Văn Đức cũng kích động phấn khích. Chỉ cần nhà họ Tần bị tiêu diệt. Chỉ cần chiếm được 3 phần tài sản nhà họ Tần cũng đủ để nhà họ Hàn vươn đến một tầng cao mới. Mong trắng mong sao. Cuối cùng cũng mong đến ngày hôm nay. Ngụy Thông ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Trong chớp mắt nước mắt rơi thành hàng. Ông ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Cụ, cuối cùng cụ cũng đến rồi. Lúc này Triệu Văn Chiết mới ngạc nhiên mừng rỡ gọi một tiếng. Hãn chạy đến trước mặt. Ra oai nói. Cụ tao đến rồi. Mày đợi bị một nhát đập chết đi. Là mày đợi bị một nhát đập chết thì đúng hơn. Diệp Thiên sửa lại, ha ha ha, Triệu Văn Chiết cũng không tức giận, giống như đang nghe một chuyện vô cùng buồn cười. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, đợi lát nữa xem mày khóc thế nào. Bỏ lại một câu, Triệu Văn Chiết chạy về phía Triệu Cửu Linh. Diệp Thiên, Triệu Cửu Linh đến rồi. Làm thế nào? Tần Liên Tâm lại một lần nữa lo sợ. Cô không ngờ Triệu Cửu Linh đến thật. Đừng sợ. Diệp Thiên lắc đầu, ông ấy nên kính trọng anh. Cái gì? Tần Liên Tâm ngạc nhiên. Triệu Cửu Linh nên kính trọng anh. Cô tưởng chừng như không dám tin lời của Diệp Thiên. Lão quái vật gần 100 tuổi như Triệu Cửu Linh. Hơn nữa lại còn là tuyệt thế cao thủ võ đạo phi thường. Lẽ nào Diệp Thiên? Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Không thể tin nổi nhìn Diệp Thiên. Mà lúc này, Triệu Văn Chiết đã đi đến trước mặt Triệu Cửu Linh. Văn Chiết, vết thương thế nào? Triệu Cửu Linh dừng chân giọng nói trầm trầm hỏi. Cụ xem. Triệu Văn Chiết khuôn mặt tủi thân vén áo. Tê, sớt lên. Chỉ thấy ngực hắn ta có một vết chân đùng đùng in ở đó. Lồng ngực xẹp xuống một chút. Một cước thật ác độc. Nếu không phải con có nền tảng vững chắc. Một cước này chắc chắn sẽ khiến con mất mạng. Triệu Cửu Linh nói. Một vẻ giận dữ lặng lẽ lướt qua trong đôi mặt như chim ưng. Giống như hai tia chớp lóe lên. Còn không phải sao. Triệu Văn Chiết càng thêm tủi thân. Nhưng rất nhanh. Hắn ta liền hướng về phía đài hét lên với Thẩm An Kỳ. Tôi bảo cô hạ hung thủ đi cô không nghe. Cứ nhất định bắt cụ tôi tự mình ra tay. Bây giờ cụ đến rồi. Cô còn không mau lần xuống đây quỳ xuống nhận lỗi với cụ tôi L. Vẫn là nên để cụ anh đi giải quyết chuyện anh bị đánh đi rồi hàng nói. Thẩm An Kỳ cười khẽ nói vào micro. Triệu Cửu Linh nhìn qua không khỏi chau mày. Mặc dù cách hơi xa nhưng ông ta cảm thấy Thẩm An Kỳ rất quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng ông ta bây giờ đang tức giận đùng đùng nên cũng không nghĩ nhiều mà quát lớn một tiếng. Là ai đã đánh cháu trai nhà Triệu ta? Còn không mau lăn ra đây chịu chết. Cứ phải để tôi đi đến trước mặt cậu. Phải để cho người nhà bị vạ lây mới sướng đúng không? Tiếng quát rất lớn, giống như tiếng gõ chuông đại lữ. Trầm bổng vang lên bên tai của tất cả mọi người ở hội trường. Thật làm người ta rợn người. Người nhất gan thậm chí còn run cầm kép. Đúng vào lúc này, một tiếng đáp vang lên. Dường như truyền xuống từ 9 tầng mây. Không làm rõ là ai trước khi nói mấy lời mạnh miệng này, ông không sợ Đoạn Tử Tuyệt Tôn hay sao? Ngay lập tức yên lặng, dường như đã ấn nút tắt tiếng. Sau mấy giây, ai, tất cả mọi người ở hội trường đều ngạc nhiên nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Thiên thảnh thơi lấy một quả nho đã lột vỏ đút cho Tần Liên Tâm với đôi môi đang hơi trắng bệch. Lại có thể là anh ta L, gan to tày trời. Thật sự không biết anh ta lấy đâu ra cái gan đó. Đến lúc này rồi mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Mọi người đều nhao nhao thấp giọng bàn tán. Sơ chế đến nơi rồi mà vẫn còn trắng trao. Tưởng rằng mình là thầy của đại nội thì có thể không thèm để ý đến Triệu Linh, có thể không hề kiêng dè gì trước mặt Triệu Cửu Linh sao? Phật là đã không biết sống chết. Ngụy Thái không nhịn được từ một tiếng nói. Nhưng mà không có ai phát hiện. Trong khoảnh khắc ảnh mặt của Do trên người Diệp Thiên, cả người như sấm rền. Sắc mặt biến đi đến công cơ thể già nua run run. Lua tiền Triệu Văn Chiết nhảy ra. Chỉ vào Diệp Thiên, mắng xê, đá võ sự nặng mẹ có thể là cai thế gì chứ? Dám nói những lời như vậy 15 tế cụ tao tưởng rằng mình là một thần y bé nhỏ của đại Not Zego làm hai có tin cụ tạo cho mày và vợ mày tiệt ra luôn công. Tết là vi dối ra liên thấy cụ Triệu Cửu Linh hóp lưng lại phun mi. Dây về phía Diệp Thiên, thấy và tan ta cười ha ha. Hung tợn nói, mày đã hoàn phít tách tao rõ. Đợi đó mà hứng chịu lửa giận vô biên. Ngôn tình tổng tài. Những ai không ngờ rằng tiếng cười điên cuồng của hắn va giang ế nên thấy cụ hán. Triệu Cửu Linh như nô tài gặp chủ nhật 28S cúi xuống hơn 100 độ. Dùng giọng điệu co ki nhất từ trước đến nay nói một câu. Ngà đờ thật vinh hạnh lại gặp lại cậu rồi. Ngay AP tức, con người của tất cả mọi người đều co rút tế ta nhiều đến nỗi trong mắt như muốn rớt ra. NS các của Triệu Văn Chiết trở lên cứng đờ, biến thành một tác tượng đứng cha, trong mắt hiện lên toàn sự nghi ngờ. Khó tế, về cùng ngạc nhiên, sửng sốt v, nhưng phần lớn là vẻ. Phản ứng của Nguy Thắng và Hàn Văn Đức cũng không kết Triệu Văn Chiết. Cả hai người đều như hóa thành tượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên thắc mắc này. Tần Liên Tâm cũng ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét cả quả táo vào miệng. Lẽ nào, Diệp Thiên thật sự là sự tồn tại khủng bố đó? Diệp Giai Su, nếu không, Triệu Cửu Linh chẳng có lý do gì mà lại cung kính với anh như vậy. Nhưng không hề truyền ra Triệu Cửu Linh và Diệp Đại Sư từng giao thủ. Cho dù Diệp Thiên là Diệp Đại Sư, Triệu Cửu Linh cũng không nên kinh sợ anh như vậy mới đúng. Rốt cuộc thì những chuyện này là như thế nào? Trong nhất thời, lồng ngực cô bị đủ các loại nghi vấn bủa vây. Mà lúc này, Diệp Thiên lại đút cho Tần Liên Tâm một quả nho khác. Dịu dàng cười với cô một cái, sau đó mới nhìn sang Triệu Cửu Linh. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không nên là rất sợ hãi khi gặp tôi sao? Triệu Cửu Linh cười khà khà nói. Thật sự là có chút kinh sợ. Nhưng vinh hạnh vẫn nhiều hơn. Vậy thì tôi chỉ có thể nói tố chất tâm lý của ông tốt. Diệp Thiên nói. Không quên nói ba chữ. Ngẩng lên đi. Được, ngài Diệp. Lúc này Triệu Cửu Linh mới đứng thẳng người lên. Dùng cành tay lau mồ hôi hột trên trần. Chỉ cảm thấy nguy hiểm bất thường. Chỉ là ông ta không biết Diệp Thiên không muốn hù dọa Tân Liên Tâm. Nếu không nhất định sẽ cho Triệu Cửu Linh ông ta vài cái bạt tại. Cụ, đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Văn Chiết khuôn mặt lơ mơ chạy đến. Hoang mang hỏi, quỳ xuống, Triệu Cửu Linh quát lớn. Phù, Triệu Văn Chiết không kìm được quỳ xuống. Không phải là quỳ xuống cho cụ mà quỳ xuống cho ngài. Diệp, Triệu Cửu Linh chi tiết rèn sắt không thể thành thép nói. Chi tiết rèn sắt không thể thành thép. Ví với yêu cầu nghiêm khắc với người khác mong muốn họ được tốt hơn. Hà, Triệu Văn Chiết càng ngơ ngác không hiểu. Quỳ xuống cho Hàn, tại sao chứ? Chấm, con, Triệu Cửu Linh thật sự muốn điên lên. Quát hãn, bảo con quỳ thì con cứ quỳ đi hỏi nhiều như vậy làm gì? Con muốn chết à? Ồ, Triệu Văn Chiết lập tức di chuyển đầu gối quỳ trước mặt Diệp Thiên. Cho dù trong lòng hắn không bằng lòng nhưng cũng không dám làm trái với ý của cụ nội. Điều này làm cho tất cả mọi người ở hội người ngơ ngác chỉ là câu nói tiếp sau đó của Triệu Cửu Linh giải tỏa tất cả mối nghi hoặc trong lòng của mọi người. Ngài Diệp, từ sau khi uống thuốc của cậu bốc cho, vết thương của tôi đã gần như khỏi hẳn. Vốn dĩ muốn tiện đường lát nữa đến thăm cậu, gửi cậu khoản thù lao lớn. Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Hơn nữa tôi lại còn nói năng không khiêm tốn. Thật sự là vô cùng hổ thẹn. Sau khi bị Diệp Thiên đánh ở hang đá, Triệu Cửu Linh bị thương nặng, tu vi tổn hại nghiêm trọng. Sau đó dưới kiến nghị của một số nhân vật cấp cao của đại nội, ông ta tìm đến Diệp Thiên. Lúc đó làm ông ta sợ bán chết. Không ngờ thần y của đại nội lại có thể là Diệp Đại Sư. Cuối cùng hòa giải thông qua trung gian là Lý Thiên Canh. Sau khi biết được những việc anh hùng mà Triệu Cửu Linh đã làm năm xưa, Diệp Thiên mới bốc cho ông ta một vài loại thuốc chữa vết thương. Nếu không bây giờ ông ta làm sao có thể sống thoải mái thế này? Chẳng trách Diệp Thiên có chỗ dựa nên không lo sợ gì. Hóa ra anh ta chữa khỏi cho Triệu Cửu Linh. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Lúc này Tần Liên Tâm cuối cùng cũng giải được mối nghi hoặc trong lòng. Hóa ra Diệp Thiên vẫn là Diệp Thiên, không phải Diệp Đại Sư. Triệu Cửu Linh kính trọng anh là vì tài y học của anh. Là do tôi coi thường bác sĩ trên thế giới này rồi. Ngụy Thông tuyệt vọng nhằm mắt, cả người như nhất thời giả nua. Ông ta biết, nhà họ Tân có Diệp Thiên. Người bác sĩ này muốn làm nhà họ Tân sụp đổ đúng là khó như lên trời. Thậm chí mãi mãi cũng không có khả năng. Nói năng lồ măng với tôi thì có thể bỏ qua. Những đứa chất trai này của ông dám nói năng lỗ mãng với vợ tôi. Dám đứng trước mặt tôi bảo vợ tôi ngủ với nó một đêm. Tôi chỉ muốn biết, bây giờ ông định dạy dỗ nó thế nào? Giọng điệu của Diệp Thiên thản nhiên. Ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào Triệu Cửu Linh. Đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, Triệu Cửu Linh như bị điện giật. Cả người chấn động mạnh. Run rẩy nói, giết, nên giết, vậy thì ra tay đi. Nói xong, Diệp Thiên che đôi mắt xinh đẹp của Tân Liên Tâm lại. Cụ đừng mà, răng rắc, Triệu Văn Chiết trước kia ngông cuồng tự cao tự đại bị giết ngay tại chỗ. Gây sốc toàn hội trường. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thể tin nổi. Triệu Cửu Linh lại có thể chính tay đâm chết chất trai của mình. Thế này là phải sợ Diệp Thiên đến mức nào chứ? Ông Hàn, mau về nhà, nhất định phải dặn dò tất cả mọi người trong nhà. Tuyệt đối không được chọc vào Tần Liên Tâm. Thế lực hiện giờ của Diệp Thiên đã khủng bố đến mức chúng ta cũng không dám tưởng tượng nữa rồi. Ngụy Thông nói xong thì vội vội vàng vàng rời khỏi. Buổi tiệc rượu cũng vì chuyện này mà vội vàng kết thúc. Mà mục đích mà Thẩm An Kỳ tổ chức buổi tiệc rượu này chính là để giúp Tần Liên Tâm và nhà họ Tân lấy lại thể diện đã mất vì cô ta. Bây giờ mức định đã đạt được, cô ta cũng không quan tâm bữa tiệc có tiến hành nữa hay không. Chiều hôm sau, Tần Liên Tâm nhận được thông báo đến phòng làm việc của Thẩm An Kỳ. Ký kết thành công hợp đồng cung cấp vật tư với Thẩm An Kỳ. Cô Thẩm, cảm ơn cô. Chấm, Tần Liên Tâm ôm bản hợp đồng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Phải biết là bản hợp đồng này đã tạo ra cho tập đoàn Tân Thị 3 đến 5 tỷ lợi nhuận. Không có gì, Thẩm An Kỳ mỉm cười. Chỉ là rất nhanh, Tân Liên Tâm lại hơi chau mày lại. Hỏi, cô Thẩm, có câu này, tôi không biết có nên hỏi hay không? Cô cứ nói đi, tôi cảm thấy cô và Diệp Thiên dường như có chuyện giấu tôi. Cách chương.